Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, tập số 25 gửi tới các bạn. Lúc tối thì mình có thông báo ở trên fanpage của mình là mình sẽ lên sóng muộn, thì anh em hết sức thông cảm nhé. Bắt đầu đọc thì lại bị nghẹt mũi nữa. Xin chào Đoan Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Tuấn Phạm, chào Vinh Quang Ngô, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Trương Đức Nhân, chào Mạc Tình Duyên, chào Nguyễn Thanh Minh, chào Hàn Phong nhé. Hiện tại đã đến tập 25 rồi, là cũng là 100 chương đấy, 100 chương ở trên cái bản dịch đấy. Mọi người thấy bộ truyện này thế nào rồi? 100 chương là mình đi được khoảng 1/8 chuyện, 1/8, 1/9 chuyện rồi đấy. Chuyện này cũng ngắn thôi. Anh em cứ cho ít comment cảm nghĩ và quay trở lại tập 1 giúp Phong nhé, để cho nhiều bạn mới nghe và mới biết đến kênh của Phong thì có thêm vững tâm theo bộ truyện. Mặc dù nó là cũ nhưng mà cũng chưa phải là ai cũng đã đọc rồi và nghe rồi đâu. Chào Soda Đỗ nhé, chào Mạnh Hoàng, chào Tiến Anh Phạm. Ngày hôm nay thì mình có bận chút việc, để như mình có thông báo là từ ngày mai đến hết tuần sau, hết chủ nhật tuần sau rồi là mình có đi chơi cùng với gia đình. Thì thành ra mình có thể cái lịch ra chuyện của mình nó sẽ không được đều. Mình cũng chưa biết tình hình là mình đi mình có thu âm được hay không. Tuy nhiên là mình cũng mang hết các đồ đạc thu âm, mic, các thứ mang đi hết đấy. Buổi tối mà nếu mà rảnh thì mình sẽ vẫn sẽ live stream được bộ truyện Ma Tôn nhé. Cố gắng như vậy nhưng mà cũng không hứa trước được với mọi người. Anh em có gì anh em thông cảm nhé. Và mình cũng sẽ thông báo là có live stream được không ở trên fanpage của mình. Anh em có thể vào fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook nhé. Like giúp Phong để cái fanpage nó cũng đông người theo dõi một tí. Fanpage hiện tại đang được 7.500 người. Mình sẽ đi vào miền Trung. Bạn nào mà ở miền Trung thì có thể cà phê nhá, vào Đà Nẵng, Quảng Bình, Huế với lại Hà Tĩnh đi cùng đấy. Xin chào Đoan Nguyễn, Vũ Hồng Nam. Chúng ta bắt tập truyện ạ. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Thu trước ít tập. Thực ra mình chỉ thu được cái bộ Xích Tâm Tuần Thiên trước vài tập thôi. Còn bởi vì nó ít thời gian quá, buổi tối về cũng không có thời gian nhiều ấy, thì thành ra là mục đích mang đi để livestream Ma Tôn cho anh em. Xích Tâm Tuần Thiên cũng thu được vài tập trước, 1-2 tập trước thôi, chứ không được nhiều. Vậy đang chạy cả hai bộ truyện. Anh em thông cảm nhé. Hy vọng là vẫn livestream được, bởi vì buổi tối thì cũng có thể. Ngày mình lái xe thì nó hơi mệt thôi. Nếu mà hôm nào mà mệt quá thì nghỉ. Ma Tôn, tập 25. Cửa Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Hy Nhĩ Mạn nhíu mày quay trở lại, hiển nhiên chất chứa một bụng đầy tâm sự. Ân Tư Đặc Học Viện quản lý rất nghiêm khắc. Người ngoài nếu không có địa vị quyền lực thì không có tư cách trực tiếp tiến vào bên trong học viện. Một lát sau, Gia Lỗ cùng với Lôi Nặc mặc trường bào màu xanh da trời đi tới. Người có phải là Hy Nhĩ Mạn thúc thúc không? Ta thấy đúng là người rồi. Gia Lỗ nhiệt tình mở miệng chào hỏi. Hy Nhĩ Mạn cũng từng thấy qua bao huynh đệ của Lâm Lôi. Thấy Gia Lỗ cùng với Lôi Nặc lập tức đi tới hỏi. Các người vẫn khỏe chưa? Ta biết các người với Lâm Lôi là bạn học, ta muốn hỏi một chuyện. Lâm Lôi hắn lúc này vì sao không có về ăn Tết vậy? Suốt một thời gian dài cũng chưa có về thăm nhà. Việc này sao? Gia Lỗ và Lôi Nặc cùng nhau nhìn. Sự việc Lâm Lôi thất tình đúng là không phải chuyện gì tốt. Nói cho trường bối quán nghe cũng không nên. Lôi Nặc phản ứng nhanh cười nói. Hình như bạn thúc thúc, Lâm Lôi hắn chuyên tâm khổ tu. Năm ngoái ở trong đợt kiểm tra hàng năm đã đạt tới lục cấp ma pháp sư. Sau đó hắn lại lên vùng ma thú sơn mạch tiến hành thí luyện. Ôi, hắn quá là chuyên tâm tu luyện đấy. Nên kỳ kiểm tra này vẫn là chưa thấy tham gia. Địch Khắc Tề ngược lại, trong chắc thí đã đạt tới lục cấp ma pháp sư rồi. Người ta còn nói Địch Khắc Tề đã vượt qua Lâm Lôi nữa. Lão Tam, đừng có quan tâm đến chuyện đó. Được rồi, hình như bạn thúc thúc, Lâm Lôi hắn cùng tới ma thú sơn mạch từ giữa tháng 12 năm ngoái. phòng chừng không bao lâu nữa sẽ trở lại đấy. Người có sự tình gì trọng yếu không? Nếu có thì nói cho ta biết, ta nhất định sẽ nói lại với hắn. Gia Lỗ lễ phép nói. Hình như bạn trầm ngâm một lát, rồi lộ ra vẻ tươi cười lắc đầu nói. Ờ, không. Không có sự tình gì trọng yếu cả. Chỉ là mấy năm nay Lâm Lôi đều không có về. Lúc này mọi người trong nhà đều vô cùng lo lắng, sợ hắn gặp phải vấn đề gì, nên ta tới hỏi thăm thôi. Nếu Lâm Lôi hắn đi vào ma thú sơn mạch thí luyện thì cũng là một việc tốt. Hình như bạn thúc thúc người yên tâm, đợi đến khi Lão Tam trở về, ta khẳng định bắt hắn trở về sớm một chút cho các người yên tâm. Gia Lỗ lập tức nói. Hình như bạn lắc đầu. Không cần đâu, không cần bắt Lâm Lôi trở về. Để cho Lâm Lôi hắn tu luyện yên tâm đi, chờ hắn một thời gian nữa trở về cũng không muộn. Dù sao thì chúng ta cũng không có đại sự gì. Cảm ơn hai người, ta đi trước đây. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Hình Như Mạn nhìn Hình Như Mạn rời đi, liền xoay người chạy vòng vào trong. Đột nhiên, Gia Lỗ thiếu gia, Gia Lỗ thiếu gia. Phía xa vang lên tiếng thanh âm khẩn cấp. Gia Lỗ, Lôi Nặc hai người quay đầu lại nhìn về phía xa xa. Ở bên ngoài học viện, nơi đó có một chiếc xe ngựa. Ở bên cạnh có bốn gã mặc khải giáp chiến sĩ. Gia Lỗ nhíu mày nghi hoặc lẩm bẩm. Ồ, ai gọi về nhỉ? Là Áo Tư Thác Ni. Gia Lỗ nhìn qua cửa sổ xe ngựa. Áo Tư Thác Ni là người đầu tiên trên xe ngựa nhảy xuống, quay về phía Gia Lỗ tươi cười, sau đó cung kính đứng qua một bên. Lúc này màn cửa xe ngựa được kéo lên, một lão già cầm quải trượng chậm rãi đi xuống. Gia Lỗ, Lôi Nặc nghi hoặc nhìn nhau. Lão già này là ai nhỉ? Thật là kiểu cách. Lôi Nặc thấp giọng nói. Gia Lỗ lắc đầu khẽ đáp. Ta cũng không có nhận ra lão già này. Bất quá nhìn cái bộ dáng của Áo Tư Thác Ni thì lão là một đại nhân vật đấy. Áo Tư Thác Ni là nhân viên quản lý cao cấp của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán, địa vị rất cao. Áo Tư Thác Ni đỡ lão già kia, rồi mỉm cười bước tới. Gia Lỗ, ngươi ổn chưa? Lão già mỉm cười chào hỏi Gia Lỗ. Trước đây không lâu, ta có gặp mặt cha của ngươi. Cha ngươi đã nói về ngươi cho ta biết. Đạo Sâm hắn có một nhi tử là ma pháp sư, thực là chuyện đáng tự hào. Gia Lỗ nghi hoặc nhìn lão già. Còn biết cha của mình à? Có nhận nhầm người không vậy? Áo Tư Thác Ni ở một bên lập tức nói. Gia Lỗ thiếu gia, vị này là tổng quản của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán chúng ta, người có thể gọi là Mại Á quản trưởng. Không cần, cứ gọi là Mại Á ba bá là được. Ta với cha của người có giao tình hơn 10 năm rồi đấy. Lão già hiền hòa cười nói. Gia Lỗ đáy lòng thất kinh. Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán là thánh địa nghệ thuật. Tại cả Ngọc Lan Đại Lục này, những siêu cấp nhân vật đều có phần ở trong đó. Đừng xem thường hội quán này. Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán ở giữa Vân Lai Thành, tác phẩm thạch điêu của hội quán tất cả đều có giá trị kinh người. Điều này cũng chỉ là thứ yếu thôi, trọng yếu chính là địa vị, là một tổng quản của thánh địa nghệ thuật. Mại Á quán trường kết giao rất nhiều tầng lớp nhân vật quan trọng của Ngọc Lan Đại Lục, thậm chí còn có giao tình với cả thánh vực cao thủ. Cái nhân vật như thế này có thể xem thường được sao? Hơn nữa Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán bản thân cũng có một lực lượng vũ trang hộ vệ phi thường cường đại. Nếu không như thế, làm sao có thể bảo vệ được những thạch điêu chân quý đây? Mại Á ba bá. Gia Lỗ khiêm tốn gọi. Sau đó Mại Á quán trưởng nhìn về phía Lôi Nặc bên cạnh. Vị này là... vị này là huynh đệ tốt của cháu, Lôi Nặc. Gia Lỗ lập tức giới thiệu. Lôi Nặc cũng lễ phép chào. Xin ra mắt Mại Á quán trưởng. Mại Á quán trưởng thong thả gật đầu. Từ cử chỉ của Lôi Nặc, ông ta có thể thấy Lôi Nặc từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt. Mại Á ba bá, không biết người lần này tới là có việc gì? Gia Lỗ dò hỏi. Mặc dù hỏi, nhưng mà Gia Lỗ trong lòng cũng đoán được, đến 8 phần là vì tác phẩm thạch điêu mộng tình của Lão Tam. Đã hơn một lần Ân Tư Đặc học viện không nhận tiền, do đâm lồi một khoảng thời gian dài không thấy gửi tác phẩm đi nào. Áo Tư Thác Ni liền tới hỏi thăm. Áo Tư Thác Ni đi tới ký túc xá của Lâm Lôi, vừa vặn nhìn thấy các tác phẩm thạch điêu kia. Vừa mới trông thấy, ông ta đã hoảng sợ đến ngây người. Áo Tư Thắc Ni là nhân viên quản lý cao cấp của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán. Ánh mắt có chút độc đáo. Ông ta liếc mắt nhìn tác phẩm Thạch Điêu của Lâm Lôi, ngay lập tức nhận ra đó là một tuyệt đỉnh tác phẩm, tuyệt đối có tư cách liệt vào một trong thập đại Thạch Điêu. Mà quan trọng nhất là thể tích kiện Thạch Điêu của Lâm Lôi rất lớn, một kiện có thể so với 5 kiện của người khác. Dù điêu khắc giống nhau, nhưng mà thể tích cũng rất quan trọng. Dù sao tác phẩm có thể lớn, thể tích lớn khẳng định là hao phí rất nhiều tâm huyết. 5 bức Thạch Điêu gồm 5 trạng thái khác nhau, đạt tới cảnh giới linh hồn cao cấp nhất. Trông thấy Thạch Điêu như thế được 5 mỹ nữ chân thật, phóng nhãn khắp cả Ngọc Lan Đại Lục này, Thạch Điêu sư cực kỳ thưa thớt. Mà tác phẩm của Lâm Lôi đạt tới đỉnh cao, ở trong lịch sử cũng chỉ có vài vị Thạch Điêu tông sư là đạt tới trình độ như vậy. Ví dụ như Phổ Lỗ Khắc Tư, Hoắc Phổ Kim Sâm, Hồ Phật. Ngày nay được nhận là Thạch Điêu Đại Sư. Tác phẩm đích xác là chuẩn phi thường, tác phẩm có thần làm rung động tâm linh. Nhưng tác phẩm của anh với Phổ Lỗ Khắc Tư, Hoắc Phổ Kim Sâm có thể nói là nhân vật tông sư, so sánh với họ thì còn kém hơn một bậc. Mặc dù chỉ chênh lệch một chút, nhưng mà cũng quyết định phân thân phận khác nhau. Lịch sử Thạch Điêu có từ hơn 10.000 năm. Phần lớn những tác phẩm đều bị mất theo thời gian. Chỉ có một ít tác phẩm đặc mặc đặc thù mới có thể lưu truyền đến tận bây giờ. Cho nên phong vị thập thạch Điêu Tông Sư chỉ có 9 trong suốt 10.000 năm nay. Từ khi Ngọc Lan Đế Quốc thống nhất đại lục, từ Ngọc Lan Địch năm thứ nhất cho tới bây giờ, chỉ có 2 vị tông sư là Phổ Lỗ Khắc Tư và Hoắc Phổ Kim Sâm. Đó là vị đại sư từ 10.000 năm trước, một kiện tác phẩm Huyết Tình Tông Bao Sư, phẩm chất đặc thù, còn đi lại đến hôm nay cũng là mang lại danh tiếng vĩnh cửu. Gần 5.000 năm trở lại đây, có 2 vị tông sư đản sinh. Đương nhiên Phổ Lỗ Khắc Tư từ cổ chí kim là người lợi hại nhất với 3 tác phẩm nổi danh trong số thập đại Thạch Điêu. Thập đại Thạch Điêu tông sư cũng không phải là mỗi người đều có tác phẩm nổi tiếng được liệt vào thập đại Thạch Điêu. Chỉ là người đời sau nhận định, tác phẩm nghệ thuật của họ so với thập đại Thạch Điêu khác biệt không lớn. Một vị Thạch Điêu tông sư đản sinh, nhưng mà lại chỉ là một vị thiếu niên, năm nay mới có 17 tuổi. Không vội, chúng ta hãy tìm một gian tiểu quán yên tĩnh ngồi nói chuyện cái đã. Bài Á quán trưởng không vội vàng, nói. Thạch Điêu tông sư? Nói đùa sao? Áo Tư Thắc Ni nhìn không sai, nhưng nghệ thuật Thạch Điêu có từ lâu đời, phải có ánh mắt tài năng mới có thể đánh giá được. Tỷ như tác phẩm của Thạch Điêu đại sư cùng với tác phẩm của Thạch Điêu tông sư đều phải toát lên được cái thần, là tác phẩm có linh hồn. Nhận định như thế nào với tác phẩm này? Có tư cách đánh giá một người là một Thạch Điêu tông sư thì cần phải có học vấn cực kỳ uyên thâm. Gian giữa tiểu điểm, trước mặt 4 người đều có một chén trà xanh. Mại Á quán trưởng cười nói. Áo Tư Thắc Ni tiểu tử này, sau khi trông thấy tác phẩm của Lâm Lôi, hắn bèn gặp ta nói rằng tác phẩm này có thể so sánh với thập đại Thạch Điêu. Không phải là muốn nói có một vị Thạch Điêu tông sư 17 tuổi đấy chứ? Tông sư đại biểu cho một địa vị, đại biểu trong nghệ thuật khắc tượng quán đạt tới đỉnh điểm, mà người bình thường khi xưng hô đều gọi là đại sư, tỉ như Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư. Thạch Điêu tông sư? Gia Lỗ có chút kinh ngạc. Ta không biết tác phẩm của Lâm Lôi có lợi hại như vậy không. Dù sao ánh mắt của ta cũng không đủ trình độ, nhưng mà ta dám khẳng định tác phẩm của Lâm Lôi cũng phải đạt ở tầng cao nhất trong triển lãm quán của các ngươi. Đại sư triển lãm đấy. Ồ, Mại Á quán trưởng nở nụ cười. Được, nói nhiều như vậy chi bằng tốt nhất chúng ta hãy đi xem nó đi. Không biết kiện tác phẩm Thạch Điêu này hiện đặt ở đâu, có thể cho ta xem không? Đương nhiên có thể chứ. Gia Lỗ mỉm cười nói. Tiểu Gia Lỗ, tác phẩm này cho dù không đạt đến đẳng cấp thập đại Thạch Điêu, nhưng mà phòng trừng cũng không có kém. Người bảo vệ nói như thế nào, không sợ người ta lấy đi mất sao? Mại Á nhắc nhở nói. Gia Lỗ tự tin. Mại Á bà bá cứ yên tâm, kiện Thạch Điêu này được ta đặt tại Hoa Đức tiểu điếm, ở trong thời gian giữa, ở trong gian giữa mật thất. Hơn nữa ta còn cho cao thủ bảo vệ nữa, huống chi có rất ít người biết đến Thạch Điêu này. Người đã chuyển qua tiểu điếm rồi sao? Áo Tư Thắc Ni ngạc nhiên nói. Trước đây hắn đã nhìn thấy một lần ở ký túc xá. Gia Lỗ đáp. Ta tin tưởng hào huynh đệ của ta, nhưng mà ta không tin ngươi. Lão Tư Thắc Ni không khỏi cười khổ vài tiếng. Mà A Ba Bá đi thôi, cháu đưa người đi. Gia Lỗ nhiệt tình nói. Hoa Đức Tiểu Điếm kỳ thực là sản nghiệp của Đạo Sâm Thương Hội. Cũng chính là nguyên nhân này đã giải thích cho việc vì sao nhân viên cao cấp ở đây đều biết Gia Lỗ. Giữa gian phòng độc lập của Hoa Đức Tiểu Điếm, gian phòng này rất rộng lớn. Ở bên trong còn có chiếc giường, bà gã cao thủ đang canh giữ ở đây. Gia Lỗ thiếu gia. Bà gã thất cấp chiến sĩ cung kính đứng để nói. Gia Lỗ mỉm cười gật đầu. Mẹ A Ba Bá, người cứ xem đi. Nói xong, Gia Lỗ cầm lấy tấm vải dày kéo lên, lộ ra năm mỹ nữ thạch điêu giống như đúc. Một bộ dạng luyến ái, một bộ dáng đáng yêu, một bộ dáng thẹn thùng, một bộ dáng nhiệt tình động lòng người, còn có bộ dáng tuyệt tình, tất cả đều là chân thực hiện ra. Nhìn hình dáng của năm bức thạch điêu này, mày áo quán trưởng miệng há hốc, khiếp sợ nhìn thật lâu. Sau một hồi lâu, tráng lệ, tráng lệ. Mày áo quán trưởng tỉnh lại. Chỉ một kiện thôi ít nhất cũng là tác phẩm cấp đại sư. Có thể liên tiếp khắc ra năm bức thạch điêu này, không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết đây. Về thời gian điều khắc sợ rằng phải mất một năm công phu đấy. Mai Á quán trưởng phi thường rõ, điêu khắc vô cùng hao tổn tâm huyết. Đặc biệt điêu khắc một kiện tác phẩm này, một đại sư có thể học máu tại chỗ. Trong lịch sử điêu khắc có rất nhiều điêu khắc sư đã chết trong khi điêu khắc. Mỗi một tác phẩm đều ẩn chứa tâm huyết mà hình thành. Một thiếu niên mới 17 tuổi lại có thể đạt được đến mức này sao? Mai Á quán trưởng không biết nói gì thêm. Ông ta cực kỳ hưng phấn đến bức thạch điêu, cẩn thận quan sát. Cái này có thể so với thập đại thạch điêu hay không? Hoàn toàn phải quan sát cẩn thận từ rất nhiều mặt. Mai Á quán trưởng phảng phất giống như là một bức tượng vậy, cẩn thận quan sát từng vết khắc một. Mai Á quán trưởng không hề nói một tiếng nào, cẩn thận quan sát từng chi tiết bên trong thạch điêu, mộng tình. Thời gian chậm chậm trôi qua. Gia Lỗ lão đại, người đó xem suốt 2 tiếng rồi đấy. Lôi Nặc từ trong người lấy ra một cái đồng hồ nhỏ, nhìn một chút rồi nói. Gia Lỗ lắc đầu khẽ nói, đừng vội, cứ để Mai Á Ba Bá xem cho kỹ đi. Mai Á Ba Bá là tổng quản của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, khẳng định là hậu nhân của Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư. Tin rằng phán định của ông là vô cùng chính xác. Không biết tác phẩm này của Lão Tam rốt cuộc đạt tới cấp bậc nào nhỉ? Lôi Nặc cũng thong thả gật đầu. Gần 3 giờ, Mai Á quán trưởng đứng dậy, thở ra một hơi. Nghe nói tác phẩm này có tên là Mộng Tỉnh sao? Ông ta dò hỏi. Gia Lỗ gật đầu đáp, đúng vậy, Lão Tam hắn tự mình đặt tên cho đó. Mai Á quán trưởng khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn thạch điêu Mộng Tình than vãn. Ta không thể không nói rằng vị thạch điêu Lâm Lôi kia đúng là một thiên tài, có thể so sánh với thiên tài Phổ Lỗ Khắc đại sư. Mặc dù tác phẩm quán so với Phổ Lỗ Tư đại sư có chút chênh lệch về bút họa điêu khắc, nhưng cũng là một tác phẩm có linh hồn, đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Mai Á quán trưởng than vãn. Bút họa điêu khắc? Gia Lỗ nghi hoặc hỏi. Mai Á quán trưởng gật đầu đáp, đúng, bất quá tác phẩm này cũng có một chút hà tì, nhưng cũng làm cho kẻ khác phải cảm thấy kinh ngạc, sợ hãi. Hà tì chính là xử lý những đường cong cơ thể còn một chút khiếm khuyết. Những tác phẩm của Lâm Lôi huynh đệ này có thể xem là phi thường. Dùng mắt nhìn hiệu quả tuyệt đối có thể so với vài món tác phẩm của Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư. Chủ yếu là tác phẩm này có thể tích rất lớn. Mai Á quán trưởng cảm thán nói, một tác phẩm truyền thế mỗi một nét đều là hao phí tâm huyết kinh người. Chỉ cần một lần không cẩn thận có thể làm hỏng cả tác phẩm. Từ đó có thể thấy, để xuất hiện một thạch điêu là khó như thế nào. Lâm Lôi hắn làm ra 5 thạch điêu, làm cho kẻ khác phải khâm phục chính là linh hồn của 5 bức thạch điêu này. Hơn nữa cái ý nghĩ vô cùng rõ. Nếu tao đoán không sai, người huynh đệ lấy kinh nghiệm từ một lần thất tình. Ánh mắt của Mại Á Quán Trường dĩ nhiên nhìn ra ý tứ của năm bức thạch điêu này. Mộng tình, tình mộng, có thể khắc ra năm thạch điêu, thực làm cho người ta sợ hãi. Ông ta không thể không than vãn vài tiếng. Mại Á Quán Trường, người nói tác phẩm của huynh đệ ta đạt tới cấp bậc nào? Có bằng tác phẩm của Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư không? Lôi Nặc lên tiếng hỏi. Mại Á Quán Trường nhướng mày. Kỳ thực ta cũng không thể xác định. Ta nói với người như thế này, tác phẩm này có thể coi đã đạt tới cấp bậc cao thủ, chỉ là so với Khổ Lỗ Khắc Tư đại sư thì có một số điểm đặc thù riêng. Bút họa của tác phẩm này hết sức rõ, liên lạc từ đầu đến cuối có thể nói là năm kiện thạch điêu này là một trình thể hoàn mỹ. Đây chính là phong cách điêu khắc độc lập, độc hành mà ta đã từng nghe lần, mà ta mới nghe lần đầu, mới thấy lần đầu tiên. Mại Á Quán Trường than vãn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bức thạch điêu. Gia Lỗ vội vàng nói, Mại A Ba Bá, cái tác phẩm này rốt cuộc đạt tới cấp bậc nào vậy? Mại Á Quán Trường bất đắc dĩ đáp, ta cũng không xác định. Từ phương pháp đánh giá truyền thống, tác phẩm này xem như đạt tới cấp bậc đại sư. Ít nhất nét độc đáo chính là có thần, có linh hồn trong tác phẩm không thể nghi ngờ. Bút pháp điêu khắc quán ta biểu đạt cái loại thần vận này. Phương pháp giám định truyền thống sao? Gia Lỗ, Lôi Nặc đều là nghi hoặc nhìn Mại Á Quán Trường. Mại Á Quán Trường gật đầu nói, phương pháp giám định truyền thống là phương pháp giám định của đại đa số thợ điêu khắc. Nhưng ta có cảm giác khi xem xét tác phẩm của Lâm Lôi, tác phẩm vô cùng hoàn mỹ, không một chút khuyết điểm. Thạch điêu tồn tại vốn để cho người ta xem, hiệu quả của việc xem quyết định tất cả. Có thể nói như vậy, Lâm Lôi có thể không được công nhận là thạch điêu tông sư, nhưng tác phẩm này được đánh giá rất cao, đủ để xếp vào thập đại thạch điêu. Mại Á Quán Trường cười nói, không phải thạch điêu tông sư, nhưng tác phẩm được xếp vào thập đại thạch điêu, thực là từ trước đến giờ chưa từng xảy ra cái việc quái dị như vậy. Nhưng Mại Á Quán Trường không phải là đó nói rồi sao? Sự tình này có thể phát sinh mà. Ồ, Gia Lỗ, Lôi Nặc gật gật đầu. Kỳ thực đây là khuyết điểm của bình đao lưu phái điêu khắc. Dù sao sử dụng bình đao trong việc tạo đường cong không thể bằng được công cụ chuyên môn. Lâm Lôi chỉ sử dụng bình đao, có thể đạt tới hiệu quả này cũng được xem là cao thủ rồi. Nhưng mà ngay cả thạch điêu đại sư, khi điêu khắc, xử lý nét bút còn có khuyết điểm. Bình đao phái cực kỳ, kỳ thực nó là có ưu điểm như tính liền mạch. Còn với người khác, điêu khắc phải không ngừng thay đổi công cụ. Nhưng bình đao phái điêu khắc phải là địa hệ ma pháp dương, tâm linh dung hợp với thiên địa mới có thể bắt đầu điêu khắc. Cái loại điêu khắc ngược lại có thể đề cao sự tăng trưởng của tinh thần lực. Lâm Lôi hắn đang ở đâu? Mày Á Quán Trường dò hỏi. Gia Lỗ lắc đầu đáp, lão tam hắn dù sao cũng là ma pháp sư, hắn đã dành đa số thời gian cho tu luyện. Hắn hiện tại đang khổ tu tại Ma Thú Sơn Mạch, ta cũng không rõ là khi nào hắn trở về nữa. Gia Lỗ, người có thể thay thế Lâm Lôi đáp ứng cho Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán tác phẩm này không? Mại Á Quán Trường đề nghị. Ấy không được đâu, Gia Lỗ trả lời rõ ràng, không có sự đồng ý của lão tam ta không thể quyết định đâu. Mại Á Quán Trường tiếp tục nói, vậy mang trưng bày có được không? Dù sao tác phẩm của Lâm Lôi cũng đều được trưng bày ở Phổ Lỗ Các Tư hội quán. Gia Lỗ biết rất rõ ý nghĩa của tác phẩm này đối với Lâm Lôi. Nó đại biểu cho một đoạn tình cảm thống khổ quán. Lâm Lôi có đồng ý mang đến trưng bày hay không còn khó nói. Hắn không muốn làm cho Lâm Lôi khó xử. Không được, ta là người phụ trách, cho nên triển lãm thì phải chờ đến khi lão tam trở về mới được. Gia Lỗ trịnh trọng nói. Đã 2 tháng ở Ma Thú xâm lập, Lâm Lôi vẫn trầm tư bên Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Theo như nhìn nhận quán thì đây là thanh vũ khí tốt nhất. Về độ sắc bén, lục cấp ma pháp sư bình thường không thể đỡ được. Mà sắc bén chỉ là một đặc điểm nhỏ của Tử Huyết Kiếm mà thôi. Ưu điểm của nó là cương nhu tùy tâm, tốc độ rất nhanh, ẩn chứa sát khí lớn. Khi phát hiện ra Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, Lâm Lôi đã dùng để giết vài ma thú. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm này ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị, một kiếm bổ ra hội tụ trong tự nhiên một loại sát khí kỳ dị, Loại sát khí này so với Long Uy gần như giống nhau. Tuy không kinh khủng như Long Uy, nhưng mà trong chiến đấu sát khí này có hiệu quả rất lớn. Đêm tối, giữa ma thú xâm lâm là cả một bầy phong lang. Mỗi một con phong lang đều nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, điên cuồng giống giận, nối tiếp nhau xông vào tấn công hắn. Thân hình phiêu động giống như là cơn gió xuyên qua bầy sói. Ở trong tay hắn trường kiếm như là một vầng sáng xanh lưu chuyển. Tử huyết thần kiếm sau khi được quán thâu phong hệ ma pháp lực, tốc độ không những nhanh hơn, đồng thời quỹ tích huy động lại càng thêm phiêu hút, căn bản là không có lực cản. Trong mây đen nhánh, nhanh chóng lóe lên vầng sáng màu xanh. Quỹ tích phiêu hút quỷ dị, mỗi một lần lóe lên đều có một hai con phong lang bị chém thành hai nửa. Phong lang chỉ là tứ cấp ma thú, ở giữa mấy trăm phong lang cũng chỉ có một ít con là ngũ cấp mà thôi. Hai thủ lĩnh là lục cấp. Lúc này Lâm Lôi bảo trì trạng thái thân người, lực lượng lục cấp chiến sĩ. Đừng nói là lục cấp chiến sĩ, cho dù là thất cấp chiến sĩ cùng mấy trăm phong lang chém giết, phòng trừng cũng không dám. Dù sao cũng chỉ là một mình, mà phong lang móng vuốt rất sắc, thân thể Lâm Lôi cũng bị móng vuốt cào xé, làm đổ máu không ít, trừ phi tiến vào trạng thái lòng hóa. Hống một tiếng, một lang nha cực nhanh phóng tới, miệng nó đỏ lòm như máu. Tử huyết thần kiếm lóe lên, trực tiếp chém đầu nó làm hai nửa. Tử huyết thần kiếm tốc độ đích thực là rất nhanh, chỉ thấy tàn ảnh. Lâm Lôi đã giết chết một phong lang. Bảy phong lang rốt cuộc sợ hãi, chúng không sợ chết nhưng không biết chết như thế nào, bọn chúng đều không dám xông lên tiếp. Hai phong lang thủ lĩnh ở phía sau ngửa đầu giống lên, tất cả phong lang đồng loạt rút lui. Thanh âm bi phẫn của bầy phong lang từ phía xa truyền lại, hiển nhiên đồng bọn bị chết mà vẫn không săn được con mồi. Lâm Lôi động tay, cái bóng màu tím hiện lên, tử huyết thần kiếm quấn quanh eo hắn. Đối phó với bọn chúng căn bản không cần phát huy lực lượng công kích chính thức của tử huyết. Trường bào Lâm Lôi dính vào vết máu, đó là máu của phong lang lưu lại. Giữa bầy sói tiến hành giết chóc từ đầu chi cuối, đối phó với bầy sói chỉ cần tốc độ và độ sắc bén là đủ. Tử huyết thần kiếm khi thì thẳng tắp, khi thì khúc chiết, lực công kích giảm đi vài phần. Lão đại ngày càng lợi hại nha. Bối bối hưng phấn nhảy lên vai Lâm Lôi, hắn cười nói, người cũng không kém nha. Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Lâm Lôi nhìn lại xung quanh, lại nhìn cái túi ở trên vai. Hai tháng nghiên cứu phương pháp sử dụng tử huyết thần kiếm, Lâm Lôi cũng có một bao đầy ma tinh hạch. Hai tháng qua ta vận dụng lực công kích của tử huyết kiếm đạt tới cảnh giới cao nhất. Bình cảnh nếu muốn gia tăng chỉ có thể gia tăng lực tay cùng với bản thân. Trong hai tháng Lâm Lôi từ rút kiếm, xuất kiếm, sử kiếm, các phương diện đều tiến hành nghiên cứu. Mục tiêu là nhanh hơn, cố gắng đạt tới trạng thái nhanh nhất. Hơn nữa hắn đối với phong hệ nguyên tố hiểu biết không ít, khiến cho Lâm Lôi rất nhanh lĩnh ngộ được kiếm pháp ảo diệu. Vừa rồi hơn 100 phong lang vây công cũng không làm cho hắn bị thương một chút nào. Đây chính là thành tích tốt nhất đạt được. Lâm Lôi cũng không nghĩ mình có thể đạt được tới thành tích này. Đạt tới bên cạnh cũng nên từ ma thú xâm lân trở về. Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu sáng khắp mặt đất. Tử huyết thần kiếm quấn quanh eo, ở trên vai một túi đầy ma tinh hạch, mang trường bào lấm tấm vết máu đã khô. Lâm Lôi bước vào cửa Ân Tư Đạc học viện, bối bối đứng trên vai hắn. Rốt cục đã trở lại. Lâm Lôi đã thấy Ân Tư Đạc học viện, tâm linh cảm thấy tĩnh lặng. Ân Tư Đạc học viện và ma thú xâm lân là hai thế giới ngược nhau. Ở chỗ này không ai dám lạm sát, đều có khí độ tốt đẹp. Còn ma thú xâm lân là thế giới của kẻ mạnh, kẻ yếu sẽ bị giết chết, giết chóc một cách. Giết chóc mọi thời khắc đều có thể phát sinh. Là Lâm Lôi, người giữ cửa Ân Tư Đạc học viện ma pháp, tự nhiên biết Lâm Lôi là nhân tài học viện, đương nhiên không ngăn trở. Lâm Lôi thong thả gật đầu với người thủ vệ, rồi tiến vào học viện. Ở trên đường không ít đệ tử nhìn thấy Lâm Lôi, đều nhỏ giọng xì xào. Là Lâm Lôi, nhìn xem, ở trên người hắn có vết máu kìa, chắc là mới từ ma thú xâm lâm trở về. Nghe nói hắn ở năm ngoái đi tới đó, nên không có tham gia kỳ kiểm tra hàng năm. Ở đó 4 tháng, tại ma thú xâm lâm, ở tận 4 tháng, thật là quá lợi hại mà. Địch Khắc Tây trong kỳ kiểm tra năm ngoái đã đạt tới lục cấp ma pháp sư, bằng Lâm Lôi nhưng không có tham gia sắc thí. Nghe những lời này, Lâm Lôi chỉ mỉm cười, hướng tới ký túc xá của mình đi tới. Ở đó ba người Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì đang chuẩn bị đi ăn sáng. Ồ, Lão Tam, ngươi đã trở về rồi. Người đầu tiên đứng dậy, hưng phấn kêu lên. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, cả ba người đều vui mừng vọt tới. Lâm Lôi mỉm cười nhìn ba vị huynh đệ của mình. Gian giữa Đức Lập tiểu điếm, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, bốn người tùy ý ngồi vào hai bên bàn. Ở trên bàn bày ra đầy thức ăn, bên cạnh rượu và hoa quả cũng không ít. Bốn huynh đệ lúc này vừa ăn uống vừa đàm luận về các loại sự tình phát sinh. Lâm Lôi, sau khi ngươi đi vào ma thú xâm lâm thì có đợt tiến hành trắc thí hàng năm đấy. Năm ngoái địch khắc Tây sau khi kiểm tra rốt cục là đạt tới lục cấp ma pháp sư. Vì ngươi vốn căn bản không có tham gia trắc thí, cho nên có người nói ngươi không bằng địch khắc Tây. Thực sự là theo mấy kẻ đó vốn không biết rằng ngươi đã sớm đạt tới lục cấp ma pháp sư cảnh giới. Lôi Nặc bất bình. Lâm Lôi mỉm cười nâng chén rượu lên uống. Lục cấp ma pháp sư sao? Từ khi tiến vào trạng thái điêu khắc mộng tỉnh, sau 10 ngày đêm tinh thần lực đã tăng lên gấp 10 lần, khiến cho Lâm Lôi từ lục cấp trực tiếp là thăng đến thất cấp ma pháp sư. Theo tính toán thì hiện tại tinh thần lực đang ở mức là thất cấp ma pháp sư thượng đẳng. Lão tử, người cũng không phải là không biết Lão Tam mà. Cái loại chuyện hắn căn bản không có thèm để ý đâu. Nếu để ý thì mỗi năm đã không bỏ qua kỳ trắc thí đó rồi. Gia Lỗ cười nói. Ờ à, đúng rồi, Lão Tam, khi vừa khai giảng thì như Mạn Thúc Thúc đã tìm người đấy. Lâm Lôi dừng lại nhìn về phía Gia Lỗ lập tức hỏi. Thì như Mạn Thúc Thúc có chuyện gì không? Mỗi năm Lâm Lôi đều trở về nhà. Dù có năm vừa rồi hắn khổ tu ở ma thú xâm lâm nên không có trở về. Cũng chả có gì, chỉ thấy ngươi một thời gian dài không về nhà nên có lo lắng ngươi gặp phải sự tình gì thôi. Gia Lỗ tùy ý đáp, sau đó tiếp tục nói. Được rồi, có một việc mà ta phải nói cho ngươi đây. Ngày Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc ngươi tới thì tổng quản cờ phố Lỗ Khắc Tư hội quán cũng tới đấy. Mục đích chính là vị Thạch Điêu mộng tình kia kìa. Lâm Lôi kinh ngạc hô lên. Tổng quản á? Ông ta làm sao mà biết ta có Thạch Điêu mộng tình? Lúc này Lôi Nặc mới lên tiếng. Đều là trách ta không tốt. Lúc trước Gia Lỗ phái người đưa Thạch Điêu của ngươi từ sau núi trở về. Lúc ấy ta nghĩ không có ai biết sự chân quý của Thạch Điêu nên đã để tại gian giữa của ký túc xá. Không ngờ rằng áo tư thác ni hắn lại trực tiếp đến tìm ngươi. Cứ đi thẳng vào ký túc xá liền vừa vặn nhìn thấy Thạch Điêu mộng tình đó. Sau đó thì hắn nói cho Mại Á quán trưởng kia đấy. Lâm Lôi gật đầu. Lâm Lôi, vị tổng quản kia còn muốn ngươi bán bức Thạch Điêu mộng tình này đấy. Dù có không bán thì cũng muốn mộng tình được trưng bày ở phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Ngươi thấy thế nào, đồng ý không? Gia Lỗ nhìn Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi có chút chần chờ rồi lắc lắc đầu. Ta tạm thời không muốn công bố mộng tình với công chúng. Hơn nữa ta cũng không có thiếu tiền mà. Đối với Lâm Lôi mà nói, mộng tình là đại biểu cho một đoạn tình cảm của hắn. Đương nhiên sau khi điêu khắc xong mộng tình, tâm cảnh quán cũng thay đổi, đặc biệt là kinh nghiệm ở vùng ma thú xâm lâm, bị quần long vây công trong mê vụ sơn cốc, dưới lòng đất, được hai siêu cấp ma thú chém giết lẫn nhau, thậm chí thiếu chút nữa thì bị giết chết, đều đặc biệt đặt thành công uống vào long huyết rồi trở thành long huyết chiến sĩ. Đối với tất cả kinh nghiệm đã trải qua, với Lâm Lôi mà nói, một đoạn ký ức về Ngải Lệ Tư đã trở thành mờ nhạt. Lâm Lôi cũng nhận ra rằng, biết trân quý trọng những cái trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Nếu phụ thân mà biết ta đã có thể biến thân thì chắc rằng sẽ vô cùng cao hứng. Lâm Lôi nghĩ tới phụ thân của mình. Hoặc cách cả đời mong muốn con mình trở thành long huyết chiến sĩ. Tiểu Ốc Đốn sở hữu huyết mạch long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi bây giờ cũng có thể long hóa. Thậm chí năng lực còn đạt tới bát cấp sau khi long hóa. Nếu tin tức này mà nói cho Hoắc Cách biết rằng cả hai con trai mình đều có thể trở thành long huyết chiến sĩ, khẳng định ông ta sẽ rất cao hứng và kiêu hãnh. Lâm Lôi có thể đoán được giá trị của Thạch Điêu mộng tình. Hắn cũng hiểu rằng nếu đặt ở U Sơn Trấn thì sẽ không an toàn, cho nên hắn tiếp tục nhờ Gia Lỗ trông giữ Thạch Điêu mộng tình. Ra khỏi tiểu điểm, bốn người sánh vai nhau đi trên đường. Gia Lỗ lão đại, Lão Nhị, Lão Tứ, có một việc ta phải nói cho các người biết. Lâm Lôi suy nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng nói. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang của Lâm Lôi, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người không khỏi tập trung chú ý. Ta chuẩn bị mấy ngày tới sẽ tốt nghiệp. Lâm Lôi cảm thấy khó khăn khi phải nói ra điều này. Tốt nghiệp cũng có nghĩa là rời khỏi Ân Tư Đạo học viện, rời xa ba hảo huynh đệ. Lâm Lôi từ năm 9 tuổi tiến vào Ân Tư Đạo học viện, bây giờ đã là 17 tuổi, cũng đã là 8 năm rồi. Trong 8 năm đó, cũng đã kết giao với nhiều huynh đệ, không quản điều kiện vật chất, đó là những người huynh đệ tốt, hắn không muốn chia tay những huynh đệ của mình. Nhưng mỗi một người trong đời, dù sao cũng có hoài bão riêng, một khi tốt nghiệp tước vị quý tộc, đất đai, quân đội một chút rồi sẽ tới. Đến lúc đó chính mình sẽ kiên quyết bước lên phía trước. Tốt nghiệp á? Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người nhất thời chấn động. Gia Lỗ là người đầu tiên phản ứng nói. Lão Tam, ngươi vì sao được tốt nghiệp chứ? Tốt nghiệp Ân Tư Đạo học viện có cái gì là tốt đây? Chúng ta bốn huynh đệ ở cùng một chỗ không phải tốt hơn sao? Hơn nữa Ân Tư Đạo học viện so với bên ngoài có an toàn hơn. Kiều Trì, Lôi Nặc hai người cũng vội vàng khuyên bảo. Lâm Lôi lắc đầu nói. Không được. Chúng ta không thể cứ mãi trốn ở trong Ân Tư Đạo học viện mà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài được. Lão Tam, ngươi bây giờ là lục cấp ma pháp sư. Lục cấp ma pháp sư bên ngoài mặc dù là cao thủ, nhưng mạnh hơn ngươi rất nhiều người. Chi bằng ngươi cứ tiếp tục tu luyện đến thất cấp ma pháp sư, sau đó tốt nghiệp cũng không muộn. Kiều Trì đề nghị. Trong mắt bọn Kiều Trì, tu luyện ma pháp sư có hai cửa ải lớn khó vượt qua. Đó là từ cửu cấp ma pháp sư lên đến thánh vực. Thứ hai là từ lục cấp lên thất cấp ma pháp sư. Từ cửu cấp ma pháp sư để đạt tới thánh vực, cho dù tinh thần lực đầy đủ, ma pháp lực rất mạnh, cũng cần phải vượt qua một chặng dài 5 tháng. Mà từ lục cấp ma pháp sư lên thất cấp ma pháp sư, cho dù là thiên tài nhân vật, bình thường cũng phải mất đến hơn 10 năm công phu. Ta đã đạt tới thất cấp ma pháp sư rồi. Lâm Lôi trực tiếp trả lời. Thất cấp ma pháp sư? Gia Lỗ ba người như bị lôi điện đánh trúng vậy, hoàn toàn lặng người đi. Địch Khắc Tây là thiên tài nhân vật, mà đến 16 tuổi mới đạt tới lục cấp ma pháp sư. Muốn vượt lên thất cấp ma pháp sư, cần khắc khổ tu luyện ít nhất là 30 năm nữa. Mà Lâm Lôi này, hắn năm nay mới có 17 thôi đấy. Lão Tam, ngươi đã đạt tới thấp cấp ma pháp sư rồi sao? Gia Lỗ căn bản không tin được cái loại sự tình này. Này Lão Tam, ngươi không gạt chúng ta đây chứ? Kiều Trì cũng không thể tin nổi. Còn Đôi Nặc thì nhìn Lâm Lôi chằm chằm, một lời cũng không thể phát ra. Bối bối trên vai của Lâm Lôi bất bình kêu lên, không ngừng hướng về phía ba người. Lâm Lôi nghe được âm thanh bất bình của bối bối. Lão đại, sao ba cái tên tiểu tử này lại không tin ngươi chứ? Lão đại, là một ma pháp cấp 7 cho chúng xem đi. Lâm Lôi liếc nhìn bối bối. Bối bối không được làm loạn. Bối bối ra vẻ oan khuất, liếc mắt nhìn Lâm Lôi không dám lên tiếng. Bối bối, năng lực càng ngày càng mạnh. Lâm Lôi trong lòng cười thầm, sau đó nhìn về phía ba hảo huynh đệ của mình. Gia Lỗ lão đại, các ngươi đều không tin ta sao? Chờ ngày mai sau khi tốt nghiệp, ta sẽ chứng minh cho các ngươi. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc để biết con người của Lâm Lôi, đó không phải là loại người thích nói dối. Lão Tam, người thực sự đạt tới thất cấp ma pháp sư rồi á? Kiều Trì khẽ hỏi. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Nếu không để ta thi triển một chút phi hành thuật. Lâm Lôi bắt đầu niệm chú ngữ. Ba người Gia Lỗ lặng lặng đứng nhìn. Một lát sau, xung quanh người Lâm Lôi xuất hiện một vòng khí lưu, đồng thời cả người bắt đầu bay lên. Hắn bay không có cao lắm, cách mặt đất chừng khoảng 20 thước, nếu cao hơn căn bản là mọi người không thể nhìn thấy. Đây là phiêu phù thuật, Lôi Nặc nói. Phiêu phù thuật chính xác là ma pháp phi hành. Thấy chưa? Lâm Lôi cả người hướng tới bầu trời, bay lại bay đi, đại khái hơn 10 thước, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Khi còn cách mặt đất 20 thước thì dừng lại bảo trì trạng thái lơ lửng trên không. Bảo trì trạng thái này một lúc, sau đó mới đáp xuống. Phi hành thuật. Gia Lỗ ba người thực sự khiếp sợ. Cái màn biểu diễn của Lôi Nặc, của Lâm Lôi này, mặc dù là rất đơn giản, nhưng mà biểu đạt rất rõ ràng. Có thể phi hành trong không trung tuyệt đối là phi hành thuật. Chào, Lâm Lôi đã lâu không gặp ngươi. Không nghĩ khi nhìn thấy ngươi lại thấy ngươi biểu diễn năng lực nha. Xa xa, một gã thanh niên mỉm cười từ bên cạnh đi tới. Vừa rồi nhìn từ xa động tác phi hành của Lâm Lôi, đối với cường đại chiến sĩ mà nói, để phi hành hơn 10 thước là rất khó. Cả Ân Tư Đạc học viện này đều biết Lâm Lôi là thiên tài ma pháp sư, nhưng mà cũng là một cường đại chiến sĩ. Có người đã từng thấy hắn dễ dàng nâng cự thạch ngàn cân ở phía sau núi ký túc xá. Lâm Lôi ra lỗ đi tới tiếp đón, là bọn bằng hữu cạnh phòng ký túc xá. Lão Tam, ngươi thực sự đã đạt tới thất cấp ma pháp sư, sao có thể nhanh như vậy được chứ? Mới có 1 năm mà. Kiều Trì là người đầu tiên kinh hô. 17 tuổi đã tới thất cấp ma pháp sư. Trời ơi, lịch sử Ngọc Lan đại lục chúng ta đã có thiên tài nào lợi hại như vậy đâu. Lôi Nặc cũng kích động kêu lên. Gia Lỗ nhìn Lâm Lôi, hai mắt tỏa sáng. Ta chờ mong xem ánh mắt của ban lãnh đạo học viện tiến hành kiểm tra lão Tam khi tốt nghiệp thế nào đây. Buổi sáng ngày hôm sau, trên một mảng đất thường xuyên được sử dụng để tiến hành thí nghiệm ma pháp của Ân Tư Đạc học viện, hơn 30 pháp sư đều tập trung tại chỗ này. Trên thực tế, kiểm tra ma pháp tốt nghiệp chỉ cần 4 ma pháp sư là đủ. Bình thường, sư phụ Ân Tư Đạc ma pháp học viện Tịnh Không có làm việc gì, bọn họ nghe nói Lâm Lôi tốt nghiệp bèn náo nhiệt kéo nhau tới. Bình thường đệ tử đạt tới lục cấp ma pháp sư đều học tại năm thứ 6 một thời gian, sau đó mới có thể tốt nghiệp. Cái loại này căn bản không cần tiến hành kiểm tra tốt nghiệp, cho nên kiểm tra tốt nghiệp là rất hiếm có. 30 ma pháp sư phụ cùng Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, 3 tên đệ tử. Trong 30 ma pháp sư phụ này còn có phó viện trưởng Đức Lan Đặc. Theo như lời của ông ta nói, học viện chúng ta có 2 thiên tài, một trong số đó tốt nghiệp, đương nhiên là ta muốn đi xem. Lâm Lôi, người hãy sử dụng chút địa hệ ma pháp địa đột thương trận. Căn cứ theo độ lớn nhỏ cùng với phạm vi, chúng ta có thể phán định cấp bậc ma pháp của người. Một gã tiến hành chắc thí mở miệng. Nếu đạt được lục cấp ma pháp sư, tự nhiên có thể tốt nghiệp. Lâm Lôi thong thả lắc đầu. Đám sư phụ vây xem không khỏi một trận nghi hoặc. Đức Lan Đạc phó viện trưởng khuyến khích. Lâm Lôi, người không phải là muốn tốt nghiệp sao? Ta muốn sử dụng phong hệ ma pháp, Lâm Lôi cười nói. Đức Lan Đạc phó viện trưởng cùng đám người đều nở nụ cười. Bọn họ biết Lâm Lôi sở hữu song hệ ma pháp. Kiểm tra thực lực ma pháp sư chủ yếu là kiểm tra tinh thần lực. Vô luận là kiểm tra hệ nào thì đều là có thể phán định mức độ cường đại của tinh thần lực. Người sử dụng đi. Đức Lan Đạc phó viện trưởng cùng 30 vị ma pháp sư phụ cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi lúc này bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ cấp 7 phi hành thuật. Nhẩm niệm trong một chốc lát, khí lưu bắt đầu vần quanh người của Lâm Lôi. Cả người đột nhiên bay lên, sau đó phiêu giật tùy ý, phi hành trong không trung. Khi thì rẽ ngoặt, khi thì phi xuống, khi thì cực tốc phi hành. Phi hành thuật. 30 ma pháp sư đều ngây ngốc. Bọn họ đều hiểu được phi hành thuật là cấp bậc gì. 17 tuổi, thất cấp song hệ ma pháp sư. Điều này, Đức Lan Đặc phó viện trưởng có chút ngây ngốc. Ân Tư Đặc ma pháp học viện đã tĩnh lặng khá là lâu, sợ rằng một đoạn thời gian tới sẽ không thể tĩnh lặng được nữa. Thất cấp song hệ ma pháp sư ở trên Ngọc Lan đại lục này được xem như đã tiến vào một lĩnh vực cường giả. Thất cấp song hệ ma pháp sư nếu lớn hơn 17 tuổi thì hiệu quả hoàn toàn khác. Một vị song hệ ma pháp e rằng Quang Minh giáo đình căn bản không thèm để ý. Cho dù khắp Ngọc Lan đại lục này cao thủ vẫn còn rất nhiều, thế nhưng 17 tuổi thất cấp song hệ ma pháp sư, đừng nói lại đến các thế lực trên Ngọc Lan đại lục này, mà ngay cả Quang Minh giáo đình e rằng cũng đều lật để mắt tới. Thiên tài mà. Bát cấp ma pháp sư. Phó viện trưởng Đức Lan Đặc kích động kêu lên. Đám ma pháp sư phụ ở xung quanh đều thực sự là khiếp sợ. Những ma pháp sư phụ này đều rõ 17 tuổi thất cấp song hệ ma pháp sư đại diện cho cái gì đây? Là kỳ tích, ít nhất là kỳ tích của Ân Tư Đặc học viện. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người đều cười ha ha. Bọn họ vẫn chờ mong được thấy cái vẻ mặt của các ma pháp sư phụ. Quả nhiên thực là thoải mái. Đức Lan Đặc phó viện trưởng, thực lực tại Ân Tư Đặc ma pháp học viện không tính là một trong 3 đại cao thủ, nhưng mà cũng là người có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Rất nhanh,